vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 1301 thật sự có thể. Hơn nữa, có mấy khối liền ở tiểu y trên người, Hoàng Viện chậm rãi nói. Lúc trước, là vì cấp tiểu y có mặt khác thân phận sinh tồn. Cố ý chuẩn bị, nhưng là, loại này thân phận ngọc giản có một cái tệ đoan, Liễu Vân. Cái gì? Nàng nhưng thật ra không ngoài ý muốn Hoàng Viện nhìn ra nàng có thể biến hóa. Bởi vì hiện tại gương mặt này, cùng Vân thủ tịch bộ dáng khác biệt quá lớn. Đoán cũng có thể đoán được, đại vũ trụ thế giới về có thể ẩn nấp biến hóa pháp bảo nhiều không kể. Xiết, cũng không khó liên tưởng, Hoàng Viện, tầm thường thân phận ngọc giản, từ sinh ra khởi liền có, mặt trên ký lục một ít nhân sinh trải qua sự. Đại phương hướng là có thể tuần tra, cho nên không hảo giả mạo, cho nên, mặc dù là chỗ trống ngọc giản, lại là cấp tiểu y chuẩn bị. Cho nên có một ít cơ bản tương quan tin tức, đều cùng tiểu y có nhất định quan hệ, thật thật giả giả. Chuẩn bị nhiều năm như vậy mới không đến nỗi lòi a. Liễu Vân, ý của ngươi là, ta muốn sử dụng này đó thân phận ngọc giản, phải biến thành cùng tiểu y không sai biệt lắm người, tương tự người, tựa như sâm bào thai tỷ tỷ giống nhau. Còn muốn đem thân phận ngọc giản thượng trải qua đều nhớ chín. Thậm chí biên đến càng cẩn thận, càng gần sát, Hoàng Viện, đúng vậy, còn có linh lực dao động cùng thần thức dao động. Nếu có thể thay đổi liền càng tốt, không biết đạo hữu có thể hay không làm được. Không thể nói, thân phận ngọc giản sử dụng liền vẫn là có nhất định hạn chế. Rất nhiều địa phương ngươi đều không thể đi. Nếu không, cũng sẽ xuất hiện sơ hở, biến hóa loại sự tình này. Có lẽ còn có thể nói dễ dàng, trở nên giống Liễu Vân như vậy hoàn toàn. Liền tương đối khó khăn, nếu không phải thời gian địa điểm sự kiện đều quá trùng hợp. Hoàng Viện cũng không dám đoán, nhưng linh lực dao động cùng thần thức dao động đều cùng nhau biến. Hóa, muốn phù hợp thân phận ngọc giản. Hoàng Viện đều cảm thấy quá mức làm khó người khác, đổi thành bình thường. Tưởng cũng không dám tưởng, liền bởi vì linh lực dao động. Thần thức dao động đều quá có cá nhân tiêu chí. Thân phận ngọc giản mới có thể ký lục này đó. Lấy này phân biệt, nếu loại này đều có thể ngụy trang. Thủ đoạn còn lạn đường cái nói. Toàn bộ đại vũ trụ thế giới đều phải lộn xộn, Liễu Vân lắc đầu. Người biết đến, loại đồ vật này không thể thay đổi, chỉ có thể dựa vào pháp bảo ngụy trang, trên thực tế bản chất cũng không có biến. Chính là quấy nhiễu thân phận ngọc giản tiếp thu dao động công năng, hơn nữa. Chỉ có thể trong thời gian ngắn ứng phó một chút kiểm tra. Cũng không thể thời gian dài duy trì, không biết được chưa? Nàng đương nhiên biết có thể thay đổi linh lực dao động cùng thần thức dao động là cỡ nào kinh. Người sự, nàng không có khả năng đem át chủ bài toàn bộ lộ ra tới, hơn nữa. Nàng nói chính là lời nói thật, có thể thay đổi này hai dạng. Vẫn luôn là A Khải, mỗi lần nàng có yêu cầu thời điểm. Bất quá là A Khải ở nàng linh lực thần thức bên ngoài bộ một tầng xác. Cho nên tiếp thu dao động một phương liền cảm thấy thay đổi, thời gian quá dài. Vẫn là sẽ lộ ra sơ hở, linh lực thần thức trạng thái hạ bất luận cái gì sự tình đều là phóng đại. Rất nhỏ, hơi chút có điểm sơ hở. Tất nhiên có thể cảm giác được, nhưng giống nhau kiểm tra đều là ngay lập tức sự. Này hoàn toàn có thể ứng phó, thời gian lại trường. Liền khả năng xâm phạm các tu sĩ riêng tư, ai đều sẽ không làm, tu sĩ sống được trường, gặp được bí mật nhiều, ai cũng không dám bảo đảm cả đời đều chỉ làm tốt sự. Lại có ai dám nói chính mình không có riêng tư, tùy hiện có thể tra. Dù vậy, Hoàng Viện cũng phi thường kinh ngạc, nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc loại chuyện này chưa từng nghe người ta nói khởi quá. chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt, có thể ứng phó kiểm tra cũng phi thường không thể tưởng tượng. Kia tiểu y cấp đạo hữu một quả thân phận ngọc giản thử xem, có thể hành nói, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, thật sự không được. Có thể mặt khác nghĩ cách, nàng quá chấn kinh rồi. Loại sự tình này, thật sự có thể, nếu là đạo hữu có thể hành, nhưng thật ra có thể một chút thay đổi thân phận ngọc giản thượng linh lực thần thức dao động. Thời gian dài là có thể hoàn toàn biến thành chính mình, đương nhiên là loại này biện pháp đối người sử dụng linh lực cùng thần thức dao động yêu cầu phi thường cao, không. Chế lực độ còn muốn phi thường cường mới có thể thay đổi vốn có dao động. Đặc biệt, thời gian còn cần rất dài rất dài. Liễu Vân gật đầu. Ân, một người linh lực dao động cùng thần thức dao động đều không phải là vĩnh viễn bất biến, mỗi lần thay đổi cũng đủ rất nhỏ. Coi như là tu luyện trong quá trình xuất hiện lệch lạc, kiểm tra bên kia có thể bắt giữ đến thay đổi quỹ đạo, đó chính là bị cho phép. Tuy rằng nhưng là Liễu Vân cảm thấy chính mình khả năng không kia kiên nhẫn làm loại sự tình này. Thậm chí nàng đều không nhất định có thể ở chiến trường ngốc lâu như vậy thời gian, vẫn là làm A Khải ngụy trang một chút, có thể chống đỡ nàng sử dụng là được. Hà tất phí như vậy đại thần đâu. Hoàng viện tưởng liền không giống nhau. Liễu Vân hiện tại mới tinh tam cấp. Chờ có cơ hội đi ra ngoài săn giết sao trời thú đều còn có vài đi nhanh đâu. Chờ có thể đi ra ngoài. Lại đến kiếm đủ rời đi công huân giá trị. Chỉ có thể nói. Xa xa không hẹn. Vạn sự liền cái mở đầu đều còn không có. Nói không chừng Vân thủ tịch có thể làm được. Trực tiếp thay đổi thân phận ngọc giản, Hoàng Y đỏ mặt. Tay một quán, lòng bàn tay xuất hiện một thân phận ngọc giản, không phải tầm thường bạch ngọc, mà là màu xanh lơ. Có một loại làm đôi mắt thực thoải mái sắc thái, đến nỗi ngọc chất. Đã thoát ly trọng sinh sau Liễu Vân nhận chi, trọng sinh trước nhưng thật ra biết. Này ngọc đến từ một cái không có mặt khác sinh vật đại lục. Trên đại lục trừ bỏ đủ loại ngọc, không còn có mặt khác đồ vật, trên mặt đất không phải cục đá thổ nhưỡng. Tất cả đều là ngọc, các loại cấp bậc, các loại ngọc chất, đại vũ trụ thế giới rất nhiều tương quan ngọc đều đến từ nơi đó, tỉ như thông tín. Linh ngọc, thân phận ngọc giản, ngọc chất cao giai trận pháp từ từ, trừ bỏ có thể ở ngọc thạch thượng sinh trường thảm thực vật. Kia phiến đại lục không dài bất cứ thứ gì, nhưng phàm là bị loại này ngọc dưỡng ra tới thảm thực vật, đều là hy hữu vật phẩm, cho nên, kia phiến đại lục vẫn luôn là đại vũ trụ thế giới quản lý tầng cất chứa. Người khác không chỉ có không biết ở địa phương nào, liền trông như thế nào đều không rõ ràng lắm, chỉ là có như vậy một cái nghe đồn. Mức độ đáng tin là bị chứng thực quá. Liễu Vân thần thức nhìn thân phận ngọc giản tin tức. Hoàng Nghi, thực hào, không biết có bao nhiêu cùng âm bất đồng tự tên đâu. Hoàng thị nhất tộc vì Hoàng Y cũng là giàu thúi ruột, sinh ra tuổi tác. Lai lịch, lớn như vậy trải qua từ từ. Có rất nhiều đại phương hướng ký lục, thuộc về tinh võng một cha liền sẽ xuất hiện tin tức. Tương đối công khai. Người ngoài có thể nhìn đến tổng hợp tin tức, Hoàng Y phi thường săn sóc. Cái này thân phận thực lực hiện tại chính là tinh tam cảnh. Cùng Liễu Vân tin tức phù hợp đến càng nhiều, yêu cầu thay đổi cùng ngụy trang liền càng ít, cảm ơn. Liễu Vân cảm nhận được Hoàng Y dụng tâm, chân thành nói, nhân tiện đem chính mình dấu vết đánh vào. Kích hoạt rồi cái này thân phận ngọc giản. Có lẽ nói như vậy không chuẩn xác. Chỉ có thể nói cái này thân phận ngọc giản. Hiện tại liền cùng Liễu Vân nhắc lên quan hệ. Hoàng Y mặt càng đỏ hơn. Đôi mắt tinh lượng. Không, không cần. Thanh âm không được tốt lắm nghe. Có chút trầm thấp khàn khàn. Nhưng Hoàng Y một chút không chê. Còn thực hưng phấn. Rốt cuộc có thể nói lời nói. So cái gì đều cường. Nghe thế thanh âm. Liễu Vân nhớ tới đồ vật ra tới bộ dáng. Không cần lo lắng, ngươi là lâu lắm không nói chuyện. Đồ vật lấy ra sau có điểm ảnh hưởng. Quá trận, ngươi thanh âm hẳn là sẽ có thay đổi. Mấy ngày nay đều là thời kỳ dưỡng bệnh gian. Nhớ lấy giống to kêu to. Đừng thương tới rồi yết hầu. Hoàng Viện chớp chớp mắt. Tiểu Y, vậy ngươi ít nói một ít lời nói. Chờ khôi phục hoàn toàn lại nói. Hoàng Y che miệng. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Hết chương.